Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, lương thực chiến tranh. Hạ Tư Ngao: Cái này quốc gia lặp đi lặp lại hoành khiêu tại toàn bộ trong năm tháng đều là cực kỳ nổi danh, đến mức mãi cho đến xuân thu thời đại, mặt nghĩ lại muốn đi khuyên nhủ vệ quốc quốc quân thời điểm, Khổng lão phu tử còn đem Tư Ngao kéo ra đến tiên thi. Đại khái ý tứ chính là đi qua nghiêu bạo đánh theo nhánh Tư Ngao hai nước, đem bọn hắn quốc gia đều diệt. Đây là vì cái gì đây? Cũng là bởi vì những quốc gia này dù sao là ưa thích trước phát động chiến tranh. Truy đuổi danh lợi dẫn đến nghiêu cũng nhịn không được nữa. Lúc ấy Khổng tử đại khái ý tứ chính là vệ quốc quốc quân chính là cái phá đồ vật. Am hiểu ngoài miệng bức. Người nói không lại hắn đừng đi tìm hắn. Mà theo Khổng phu tử trong miệng cũng có thể biết rõ. Nhiều năm đó chỉ sợ vẫn là không có kìm nén. Đánh Tư Ngao một trận. Bởi vì Thuấn tại nhanh sắp kế vị thời điểm. Đã từng bị Nghiêu kêu lên đàm luận cái này sự tình. Thuấn đại khai ý tứ chính là cái này ba cái tiểu quốc đều là cọ máu. Người mênh mông thiên chủ không cần thiết đi làm bọn hắn. Nên như thế Thuấn còn là ngây thơ. Sau này hắn liền minh bạch. Nghiêu vì sao không có kìm nén. Cái gọi là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Đương ra sau đó chỉ sợ mới biết được Nghiêu coi như tính tốt. Thế là Thuấn bắt đầu bạo đánh địa phương hắc ác thế lực. Nhất là Tam Miêu. Vì ai cũng hung ác. Còn là, nhất là Tam Miêu. Thuấn thiếu chút nữa đem Tam Miêu cho chém tận giết tuyệt. Liền Đại Vũ đều nhìn không được. Biểu thị tiếp tục đánh xuống bề ngoài như có chút quá mức. Chúng ta có thể đức trị giáo hóa một cái. Lúc này truy sát Tam Miêu đã đến mắt đỏ Thuấn đế mới dừng lại. Cho nên nói đừng chọc người thành thật. Người thành thật nổi giận lên cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Tông quốc vì cái gì bắc độn? Tư đế vì cái gì nửa đêm lưu vong? Cộng công vì cái gì lại đi bất chu? Quái quốc vì cái gì quỳ xuống kêu ba ba? Liên hoàn diệt quốc án đến tột cùng là ai làm? Tư Ngao vì cái gì mỗi ngày bị đánh? Tam Miêu vì cái gì quỷ khóc thần hào? Tất cả những thứ này sau lưng. Đến tột cùng là nhân tính tăng lớn cường độ. Còn là đạo đức kiến thiết thành quả. Kính thỉnh chú ý 8 giờ tối nay pháp chế băng tần trọng hoa thiết quyền. Không phải liền là một cái nho nhỏ phương Nam sao? Không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. Cho ta 1000 đồ đằng chiến sĩ. Chờ độ giang thủy. Ta trong vòng 10 ngày liền đánh xuống toàn bộ Phu Thiển Nguyên. Lập tức tới ngay cửa nhà hắn. Tư Ngao quốc bên trong. Lớn nhất hai cái thị tộc. Tư thị cùng Ngao thị. Lúc này nói chuyện chính là Ngao thị một vị đại chiến sĩ. Cũng là bọn hắn thủ lĩnh. Nhưng mà khí tức đáng sợ. Thế mà cũng không phải là Tham Vân. Cùng cửu Lê thị tộc trưởng không sai biệt lắm bản sự. Kẹt tại nhân hùng phía trước một chân bên trên. Loại người này, theo kinh nghiệm chiến đấu cùng với trên lực lượng chỉ nói. Cùng chân chính nhân hùng nhân vật đã không có khác biệt quá lớn. Khiếm khuyết chỉ là tổng hợp tố chất. Rốt cuộc hình ngũ giác chiến sĩ cùng tứ giác chiến sĩ vẫn có chút khác nhau. Tư Ngao quốc mạch này Ngao thị xuất từ Phục Hy thị thời kỳ. Muốn nói tổ tiên có cái gì nổi danh nhân vật, bọn hắn mạch này cũng không có. Chỉ nói một cái khác Ngao thị là có. Cho nên người một nhà không nói hai nhà mà nói. Người tổ tông chính là ta tổ tông. Ta tổ tông còn là ta tổ tông. Đã từng đế chuyên húc tại Thiếu Hạo thủ hạ tiếp nhận học tập. Tuổi nhỏ thời điểm, Thiếu Hạo cho hắn mời một cái lão sư. Tựa như là năm đó hoàng đế mời Si Vưu cho Thiếu Hạo làm lão sư. Thế nhưng Si Vưu cảm thấy Thiếu Hạo không quá hành. Tiếp đó từ chức chính mình chạy đi. Phía sau liền bắt đầu làm một mình. Đem so sánh một cái. Thiếu Hạo mời cái này lão sư. Liền so Si Vưu phải có đạo đức nghề nghiệp. Gọi là Thái Ngao. Cũng là phương Đông Ngao thị tiên tổ. Cùng Thiếu Hạo đồng dạng đều là hoàng đế hệ tử tôn. Thuộc về quan hệ thân thích. Cho nên nói cùng Đông Hải Long tộc cũng không có cái gì quan hệ. Cho tới Tư Ngao cái này một chi tư thị là Hách tư thị hậu duệ. Nói cách khác, nói về tổ tiên. Cùng Xích Vương thị có cùng nguồn gốc. Hách Tư Thị là Viêm Đế một trong. Tư Ngao quốc hết thảy có 7 cái bộ tộc, trong đó Tư Ngao là người lãnh đạo. Cho dù phương Nam Man Hoang chi địa, nhưng cũng có Đại Vu chi sư, Tham Vân chiến sĩ. Một mình ngươi muốn cùng Đại Vu sư tương đương, chưa chắc là kỳ địch thủ. Ha ha ha, ngươi vậy liền xem thường ta. Ngao đãng cười to, nhưng như cũ khinh miệt, cũng không có đem Tư Thị đại thủ lĩnh nói tới coi là thật. Rốt cuộc phương Nam thấp kém, nhân khẩu liền ít, thần thị cũng chỉ có 2 cái. Mà hắn Tư Ngao một nước chi lực cũng đủ rồi bù đắp được toàn bộ phương Nam. Phu Thiển Nguyên mới hoặc nhiều hoặc ít người, có 10 vạn không có. Tư Ngao hai thị mang theo lấy trưng tập đến cái khác bộ tộc. Trước đó bọn hắn Nam rời, trên đường đi bộ tộc nhận được phong thanh đều chạy, không nguyện ý chạy đều chiến bại bị quấn mang, làm mở thủy đạo nô lệ. Đại giang lạch trời ngăn ở trước thân. Tư thị đại thủ lĩnh Tư Thương ngóng nhìn lao nhanh đại giang. Hắn ở chỗ này mơ hồ đều có thể nhìn thấy bờ bên kia. Hai vị đại vu sư có thể đàm luận ra cái gì vượt sông phương pháp sao? Ngao đãng đáp lại, hai vị đại vu còn tại thương thảo, cũng theo cái khác vài cái vu sư cùng nhau thương nghị vượt sông chi pháp. Nghe nói là mời tới một vị luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ, ở đâu tòa danh sơn tu hành đâu? Tư Thương hỏi thăm, lại người này không dễ tìm a, xem ra là nhà của ngươi đại vu sư mặt mũi. Ngao đãng cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến, có thể tìm tới một vị luyện khí sĩ. Cái kia đúng là 10 phần không dễ dàng sự tình, người tài giỏi như thế quá ít, từng cái lấy ra đều có kinh thiên động địa bản sự. Vị này nhưng rất khó lường, người nghe qua ý nhi tử cái này tôn xưng sao? Ý nhi tử, thật giống có điểm ấn tượng, người nói là Đông Hoang Điểu Sư Nguyên Quân. À, đúng vậy à, đúng là hắn, Điểu Sư Nguyên, thì ra là thế, vậy cũng không đến, Tư Thương cũng có chút kinh ngạc, ý nhi tử là Phương Đông Điểu Sư, am hiểu sâu chỗ tinh vi thiên lý, nghe nói là có thể cùng ly chu loại này, kiểm tra từng ly từng tí chi cuối, người đánh đồng nhân vật, mà Điểu Sư bản lai là một loại chức quan. Thiếu Hạo thời kỳ sở trí điểu sư, mà ý nhi tử nguyên quân chi ý, chỉ là huyền điểu, cái này chức quan trước đó chủ quản là xuân phân thu phân phán đoán. Cùng với xuân thu biến hóa bên trong, sơn trạch thủy văn sẽ mang đến một hệ liệt tự nhiên biến hóa. Là phượng sư tòng trúc quan, phượng sư là chủ quản thiên văn lịch pháp quan viên, có vài người xưng hào so với hắn bản thân danh tự lại càng dễ bị người nhớ rõ. Tựa như là người bắt Lỗ Tấn cùng ta Chu Thụ Nhân có quan hệ gì? Bị bắt tới lao công nô lệ ngay tại chế tạo gấp gáp vượt sông chiến thuyền. Mà giang thủy bờ bên kia, phương Nam Sơn dã lẻ loi trơ trọi, hoang vu không gì sánh được. Thế nhưng còn có thể nhìn thấy một ít tường đổ. Phương Nam xem ra xây dựng đò mới, nhưng cũng tiếc a, bị hồng thủy tách ra đi. Liền phương Nam bản sự này, có thể làm ra vật gì tốt đến? Tại cái này thông tin cơ bản kháo hống, truyền lại tin tức cơ bản kháo đi. Đi xa nhà cơ bản kháo châu thời đại, tin tức nghẹt mũi không linh thông là phi thường phổ biến sự tình. Không phải ai đều có Bắc Môn Thành loại kia bản sự. Toàn thân trên dưới treo đầy giám sát tượng đầu. Tư Ngao nếu như không phải là bởi vì đất đai vấn đề, cùng với đại hà xung quanh bộ tộc đều hỏng rồi tai, bọn hắn cũng sẽ không Nam rời. Mà Nam rời nhân tố chủ yếu là bọn hắn nghe nói chiếc cầy loại vật này đến từ phương Nam. Như thế, trước hết nhất phát minh chiếc cầy phương Nam, lại truyền đến phương Bắc. Cái này dùng thời gian đến ít đi đã nhiều năm, cho dù có thương đội gia trì cũng giống như vậy. Mà Đại Giang lần này phát ra tài nước cũng không như Đại Hà lợi hại. Tư Ngao quốc người đang cướp đoạt tới gần Đại Giang Bắc Bộ một ít bộ tộc sau đó, phát hiện bọn hắn đúng là có rất nhiều lương thực. Cái kia càng sâu Nam phương đâu, những cái kia tiểu bộ tộc bên trong có người nói, người phương Nam sớm liền rời đi, dường như liền đất đai cũng không có muốn. Tuân Sơn theo thật lâu trước đó liền không còn quá lớn động tĩnh. Tư Ngao như vậy phán đoán, bọn hắn là di chuyển. Như thế di chuyển mà nói, sẽ không di chuyển quá xa. lương thực khẳng định là 10 phần đầy đủ. Bọn hắn nhìn qua Giang Thủy mặt phía nam, tiếp đó đột nhiên sững sờ, bởi vì cái kia mảnh phế tích phía trước xuất hiện rất nhiều người. Ha ha, phương nam đám gia hỏa cuối cùng tới. Đáng tiếc, chúng ta đã muốn chế tác hiếu chiến thuyền, vượt qua Giang Thủy, lợn thịt đều chuẩn bị xong. Vượt sông thời điểm đem những vật này ném xuống. Chấm ngoặc kép, Ngao đãng nhếch miệng, mỹ hảo đất đai cùng tương lai tại hướng ta chiêu. Này, bọn hắn đang làm gì? Hai cái đại thủ lĩnh trơ mắt nhìn xem đối diện người đem một vài kỳ quái đồ vật đẩy ra tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.